Đắc Kỷ, chương 21, tiếc rằng tiên tử Khuynh Thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hiên Viên Linh, lý do này nghe rất bình thường, nhưng khi dùng với Vân Linh lại rất không có đạo lý. Với thực lực của Vân Linh, đừng nói ma môn chỉ là phái người trấn giữ băng liên, cho dù để mình hắn đi một vòng quanh lục đạo ma môn, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vân Linh lại không lên tiếng, từ trước tới nay hắn đều rất hâm mộ tình cảm giữa trưởng môn sư đệ và vài đệ tử, chỉ là hắn không giỏi nói chuyện, Sương Nhi cũng nói không nhiều, trừ chỉ điểm công pháp ra chính là im lặng không còn gì để nói. Sương Nhi cũng có đường kiếm đạo của chính mình, thường xuyên bế quan, mỗi lần bế quan chính là vài năm, là sư đồ 300 năm, hắn và Sương Nhi nói không vượt qua 100 câu. Lần đầu tiên cảm thấy được đệ tử quan tâm đến mình, Vân Linh gần như không phản ứng kịp, loại cảm giác này rất xa lạ, bất quá cũng không xấu, hắn mấp máy miệng nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng, trước tiên ta đưa con trở về đã. Hiện tại không thể so với ngàn năm trước, kim đan tu sĩ cũng có thể tự xưng một tiếng bản chân nhân, nguyên anh đều là cấp bậc lão tổ, mà Vân Linh là một đại thừa tu sĩ. Email Protected, D0N lại chưa từng tự xưng gì cả. Tuy nhiên cách đối xử của hắn với từng người cũng khác nhau, những người có thể nói chuyện với hắn trong và ngoài tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nguyên nhân phần lớn đều là do những người này cùng thế hệ với hắn, nhưng cũng đều rất hiểu rõ tính cách của hắn. Đắc Kỷ nghiêm mặt nói. Đệ tử cũng không phải là lo lắng sư tôn thực lực mà là lo lắng sư tôn bị người ta lừa gạt. Sư tôn không biết đệ tử lần đầu dẫn các đệ tử khác rời tông rèn luyện từng mắc mưu của ma môn, nếu không có pháp bảo hộ thân, nhóm sư đệ muội kia đã ngã xuống. Nàng nói là một chuyện xưa trong trí nhớ của Nghiêm Sương. Nghiêm Sương mặc dù được tông môn bảo vệ cực kỳ tốt nhưng nhận được Vân Linh dạy bảo, những năm này Côn Lôn Tiên Tông bồi dưỡng đệ tử vẫn hơi chú trọng rèn luyện tâm tình. Tính tình của Nghiêm Sương vốn là lạnh lùng, sau chuyện thiếu chút nữa tạo thành thảm án, thay đổi càng mang đến cảm giác người sống chớ lại gần. Vân Linh cũng không thèm để ý ma môn, nhưng hắn không hiểu sao hắn cực kỳ thích ánh mắt của đệ tử nhìn hắn, quan tâm lại mang theo rất nhiều lo lắng, khiến hắn có cảm giác tình sư đồ rất rõ ràng. Vì vậy hắn cũng không nói gì nữa, bắt quyết truyền tin cho Côn Lôn Tiên Tông, quyết định mang đệ tử cùng đi băng nguyên hãn hải, hắn phải không sợ bị tính kế, dù sao khi thực lực đến trình độ nhất định, mặc cho người khác có mánh khóe quỷ quyệt thế nào ta sẽ dốc hết sức phá giải, nhưng hắn không muốn khiến cho cặp mặt lo lắng kia lộ ra vẻ thất vọng. Đệ tử thân mang nội thương, không thể ngự kiếm lâu dài được. Vân Linh từ trong tay áo lấy ra một chiếc thuyền hoa, ở ngoài thuyền hoa khảm nạm một viên linh thạch thượng phẩm to bằng miệng bát, vừa nhìn đã không phải là vật phàm. Đợi khi đến băng nguyên hãn hải, con hãy ở trong thuyền hoa chờ vi sư. Vân Linh nhẹ giọng nói, con vừa nói ma môn vì thánh nữ mà hái băng liên, vậy chắc chắn có dự trữ, nếu như cửu huyền băng liên chưa nở ta cũng không chờ lâu, đi thẳng đến lục đạo ma môn lấy, nhiều 7 ngày sẽ quay lại. Hắn nói giống như là đi đến nhà kho của nhà mình lấy gì đó, giọng nói mặc dù cứng nhắc nhưng lại mang theo giọng điệu cực kỳ bá đạo như lẽ thường. Đắc Kỷ mở to hai mắt nhìn hắn, trong đôi mắt lạnh nhạt lóe lên một chút ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Linh nhìn đệ tử quay đầu bước vào thuyền hoa, chẳng biết tại sao trong lòng nặng trĩu những nghi ngờ. Ánh mắt vừa rồi của đệ tử khiến tim hắn đột nhiên nhảy hai cái. V384 vui mừng nói, độ hảo cảm của Vân Linh tiên tôn tăng lên 10 điểm, lúc mới bắt đầu độ hảo cảm của hắn đối Nghiêm Sương là 30 điểm, bây giờ là 40 điểm. Kỳ thực không trách nó kích động như vậy, tâm tình của người tu tiên đều rất bình thản, độ hảo cảm đối với một người mấy trăm năm cũng không thay đổi, lần này lại tăng đến 10 điểm, thật sự là đã rất nhanh rồi. Thuyền hoa của Vân Linh không rộng lắm, bên ngoài tối đa có thể ngồi 5-6 người, bên trong một tủ sách, một chiếc giường, hai cái bồ đoàn, không một chút bừa bộn, những vật này hiển nhiên cũng là thuyền hoa tự có. Sau khi Đắc Kỷ đi vào, Vân Linh cũng chỉ đứng ở phía ngoài thuyền hoa ngự gió mà đi, không có chút ý muốn đi vào. Cửu vực thiên hạ có 3 ranh giới, Côn Lôn Tiên Tông ở Nam vực cực Nam, Băng Nguyên Hãn Hải ở Bắc vực cực Bắc, gần như là phải đi qua hết cửu vực mới có thể đến nơi. D1I. Em, in, đi đa, nồ, y quy, do, on, cho dù là thuyền hoa pháp khí dùng tốc độ cao nhất cũng phải hơn 1 tháng mới đến, cũng may với tu vi của Nghiêm Sương và Vân Linh, những thứ này cũng không là cái gì. Thuyền hoa đi được chưa đến 5 ngày, đã đến trung vực. Quả nhiên thượng phẩm linh thạch khảm nạm ở bên ngoài thuyền hoa đã bị tiêu hao chỉ còn một tầng quý, Vân Linh tìm kiếm trong tay áo hồi lâu cũng không tìm thấy linh thạch, do dự trong chốc lát gõ chiếc mảnh gỗ của thuyền hoa. Chúng ta có lẽ phải ở lại đây chờ thêm mấy ngày, trưởng môn sư đệ đã phái người mang linh thạch đến, hoặc là con ở chỗ này chờ ta, thuận tiện tiếp ứng đồng môn ta đi lấy băng liên về. Vân Linh là tổ tông được Côn Lôn Tiên Tông nuôi dưỡng cả đời, căn bản không biết cách sinh sống bình thường. Đắc Kỷ mở to hai mắt nhưng cũng không nhắc hắn có thể dùng đồ vật đổi lấy linh thạch mà chỉ nói. vết thương của đệ tử cũng không nghiêm trọng, sư tôn cứ đi, con chờ ở chỗ này. Nghiêm Xương ở tông môn chờ 3 năm đều không đợi được Vân Linh trở về, Đắc Kỳ suy đoán trong chuyện này không chỉ có nguyên nhân là Vân Linh bị yêu nữ ma môn quấn chân, cũng vì nàng ở trong tông môn, cho dù không có cửu huyền băng liên, cũng có rất nhiều đan dược cung cấp nuôi dưỡng, cũng không uy hiếp được tính mạng tu vi, cho nên Vân Linh yên tâm. Nhưng nếu như một mình hắn ở ngoài, thì Vân Linh cho dù là chết cũng phải trở về xem một cái. V384 đều vội muốn chết nhưng Đắc Kỳ lại một chút cũng không sốt ruột, Vân Linh đi rồi, còn rất có nhàn hạ thoải mái mà lại trang hoàng lại thuyền hoa không có một chút nhân khí kia, cứ như thế chờ khoảng chừng 10 ngày, đệ tử Côn Lôn Tiên Tông đưa Linh Thạch đến cũng đã đi mà Vân Linh vẫn chưa trở về. Nếu là trước kia V384 còn phải giúp ký chủ định vị vị trí nhiệm vụ của mục tiêu, nhưng Đắc Kỳ không cần, nàng đưa tay vẽ một cái viên quang kính, bộ dáng Vân Linh nhắm mắt tĩnh tọa liền xuất hiện ở trước mắt, nhìn kỹ lại, xung quanh giống như là một không gian khép kín, một nữ tử đang nằm trên giường đá cách đó không xa. Trên đời này, những nơi có thể vây khốn đại thừa tu sĩ không nhiều, chứ đừng nói đến chuyện còn đem một nữ tử bị vây cùng hắn ở chỗ này, nếu như là trùng hợp vậy thì cũng quá khéo đi, Đắc Kỳ biết rõ nữ tử nằm trên giường đá kia hơn phân nửa chính là yêu nữ ma môn trong truyền thuyết, không khỏi mỉm cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ý vô tình, nhiều ngày như thế vẫn chỉ là nằm ở nơi đó không nhúc nhích, có lẽ trong nội tâm của vị yêu nữ cô nương này cũng là rất tức giận đi. V384 tức giận đến phát nổ, Đắc Kỳ trấn an vuốt ve ngọc thân của nó, lập tức thu hồi thuyền hoa, ngự kiếm khí mà đi, tuyệt không bận tâm nội thương trên người, 10 ngày chờ đợi này chính là lý do nàng đi tìm Vân Linh. Nơi Vân Linh đang bị vây hãm có tên là Giếng Sinh Ly, cũng là một bí cảnh, là nơi cửu huyền băng liên sinh trưởng mà trong lúc vô tình ma môn đã phát hiện ra, sau đó tốn không ít nhân thủ mới thăm dò được đặc điểm của bí cảnh này, Giếng Sinh Ly đương nhiên là không thể nhốt lại một đại thừa tu sĩ, nhưng ít ra có thể vây khốn được mấy ngày. Đúng như Đắc Kỳ suy đoán, Khúc Linh Nhi đã chịu đựng đến gần chết, kể từ khi Vân Linh bị rơi vào Giếng Sinh Ly, nàng vẫn yếu ớt nằm ở đó, chỉ chờ hắn lại đây tra xét, vết thương trên người nàng cũng không phải là giả, kéo dài nhiều ngày như thế cũng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà vị kia chỉ tra xét một cái quanh mình một vòng, xác nhận nơi này không vây khốn hắn được bao lâu, liền tìm chỗ sạch sẽ tĩnh tọa, đến nhìn cũng không thèm liếc nàng một cái. Hiện giờ nàng đang làm ra vẻ là một nữ tu chính đạo thân mang trọng thương, tu vi không cao, thương thế dạng này đương nhiên là vẫn chưa thể tỉnh lại, chưa từng nghĩ vị Vân Linh tiên tôn kia lại mặc kệ, nàng đành phải túng quẫn nằm ở nơi đó, tỉnh lại cũng không được mà bất tỉnh cũng không xong, quả thực muốn hộc máu. Trong lòng Khúc Linh Nhi gấp quá, biết rõ nơi này không vây khốn Vân Linh được bao lâu, cũng bất chấp thích hợp hay không, chau mày lại trong miệng lẩm bẩm nói. Cha, nương, sư tôn, không biết có phải là ảo giác hay không, lúc nàng kêu lên hai chữ sư tôn, khí quanh thân của người vẫn luôn ngồi nhắm mắt tĩnh tọa cách đó không xa có hơi chậm lại gì. En, email protected, trong lòng Khúc Linh Nhi vui mừng, lệ y của Sơ Đô On đang muốn gọi lại, chợt nghe một giọng nữ trong veo mà lạnh lùng êm tai từ gian ngoài gọi vọng vào. Sư tôn, ngươi có ở trong đó không? Đột nhiên Vân Linh mở hai mắt ra, nói ra câu nói đầu tiên từ khi rơi vào Giếng Sinh Ly. Sương Nhi, vi sư ở đây. Qua ta thích câu này ghê gớm á, Đắc Kỳ vội vàng dùng giọng điệu vừa mừng vừa sợ mà nói. Vậy để đệ tử cứu sư tôn đi ra. Khúc Linh Nhi quả thực muốn cắn vỡ răng, bên trong Giếng Sinh Ly có thể vây khốn đại thừa tu sĩ, nhưng bên ngoài chỉ cần một nguyên anh tu sĩ cũng có thể mở kết giới, rõ ràng nàng đã cho người phòng thủ ở bên ngoài, vậy người đâu hết rồi? Người đều chết hết rồi sao? Quả thực người đều đã chết, Nghiêm Xương là kiếm tu, lại có thực lực ngang hàng với những nhân vật đệ nhất của chính đạo, cũng là vô địch. Hành động lần này của Khúc Linh Nhi cũng không phải là ma môn đặc biệt cho phép, mà là sau khi Vân Linh đi đến băng nguyên hãn hải bị ma tu canh giữ ở nơi cửu huyền băng liên sinh trường phát giác, bẩm báo cho nàng sau đó mới nhất thời nảy ra ý tưởng này, cho nên thực lực của những ma tu trông coi Giếng Sinh Ly kia thật sự là chẳng có gì đặc sắc. Khúc Linh Nhi mặc dù là thánh nữ ma môn, nhưng lại dùng công pháp chính thống đạo gia để tu luyện, đây gọi là đạo tâm trùng ma, chỉ chờ đến lúc đi vào hóa thần sau đó một bước nhập ma, lại phụ trợ cho tâm pháp ma môn, học cấp tốc chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn, nàng lúc này đang là nguyên anh, lại chưa từng lộ mặt cho nên là không sợ Vân Linh nhìn ra lai lịch của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo tâm trùng ma tu đạo nhưng trong tâm lại chứa ma. Ban đầu nàng nghĩ rằng, cho dù không thể lấy sắc đẹp mê hoặc một vị kiếm tu bậc đại thừa thí chí ít cũng phải tạo được một chút quan hệ với hắn, để sau này lợi dụng thật tốt, không nghĩ đến Vân Linh lại án binh bất động, rất nhiều kế hoạch đều trôi theo nước chảy. Nhưng để cho nàng cứ như vậy mà buông tay, nàng cũng không quá cam tâm, cho nên sau khi Đắc Kỳ mở ra kết giới, nàng rầm rì một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Đắc Kỳ bước vào, đến nhìn cũng không nhìn Khúc Linh Nhi một cái, đi đến bên cạnh Vân Linh, sắc mặt tái nhợt nói. Sư tôn, người không sao chứ? Nơi đây có vài chục tên ma tu nguyên anh canh gác, còn có một tu sĩ hóa thần, là đệ tử đến chậm. Vân Linh nhíu mi nói, còn thân mang nội thương, còn cùng mấy người này động thủ sao? Tại sao trước tiên không báo lại với tông môn chờ tiếp viện? Dựa theo tính cách của Nghiêm Sương, lông mày của Đắc Kỳ cũng vặn lên, nghiêm mặt nói. Đệ tử cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của sư tôn, huống chi cũng chỉ là tu sĩ đồng cấp thôi, trước kia sư tôn một người chiến đấu với 6 vị ma tu đại thừa mà bất bại, lẽ nào làm đệ tử của sư tôn, đến địch nhân đồng cấp Sương Nhi cũng phải rụt rè sao? Vân Linh nhìn ánh mắt trầm tĩnh của đệ tử, đột nhiên mềm lòng, thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Cách chương.